chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, chương 9, Thanh Nguyệt Nữ Đế khí tức. Kha Nhược Linh khóc đến thực sự quá bi thương. Giờ khắc này, nàng sớm đã không để ý chính mình cho tới nay duy trì tiên nữ, hình tượng. Nước mắt nước mũi ào ào ào lăn lộn cùng một chỗ chảy xuống. Bi thương, hối hận, ủy khuất, đếm mãi không hết tâm tình đem nàng chìm ngập. Kha Nhược Linh thân thể run nhẹ nhẹ, đã hoàn toàn khống chế không nổi chính mình. Tình cảnh này nếu để cho những cái kia ái mộ Kha Nhược Linh đã lâu các đệ tử trông thấy, chỉ sợ tâm cũng phải nát. Nhiếp Thần thở dài, hỏi, sư muội là từ khi nào nhập môn? Ta, chấm ngoặc kép, Kha Nhược Linh tuy nhiên khóc sụt sùi, nhưng vẫn là trả lời. Đã 5 năm, 5 năm, Nhiếp Thần trầm giọng hỏi, vậy ngươi bây giờ tu vi lại là như thế nào? Ngưng khí cảnh, hậu kỳ, Kha Nhược Linh khẽ cắn răng, có chút khó có thể mở miệng, lấy thiên phú của nàng cùng tư chất. Vốn có thể đến cảnh giới càng cao hơn, có thể nhưng bởi vì tu hành lười biếng, bây giờ vẫn ngừng bước không tiến. Nhiếp Thần rốt cục thở dài một tiếng, nhìn qua nơi xa, sư muội có thể từng hồi tưởng lại ngươi lúc đầu tiến nhập U Minh Tông dự tính ban đầu. Ngươi đi tới nơi này là vì tu hành, mà không phải là hưởng thụ tại người khác truy phủng. Thiên hạ này ưu tú nữ tử nhiều vô số kể. Càng có ít người có thể là ngươi vĩnh viễn không cách nào đợi đến. Nếu như ngươi chỉ muốn dựa vào trước mắt dung mạo chiếm được nhãn cầu, liền vĩnh viễn không cách nào tăng lên chính mình. Chân chính đại đạo, ở chỗ tiến lên, mà không ở chỗ ngừng bước. Một câu nói kia, dường như đột nhiên đâm xuyên qua Kha Nhược Linh trái tim. Trong nháy mắt, nàng hồi tưởng lại lúc trước chính mình. Khi đó, nàng một lòng muốn đạp vào con đường tu hành, lại bởi vì gia cảnh bần hàn mà không có bất kỳ cái gì phương pháp. Nhưng nàng lại không hề từ bỏ, thậm chí tình nguyện lựa chọn gia nhập ma môn, có thể vào U Minh Tông về sau. Rõ ràng đã phát hiện chính mình có cực cao tu hành thiên phú. Nàng lại say đắm ở người chung quanh truy phủng bên trong, quên hồ bản tâm, mà bây giờ... Nhiếp Thần một câu lại làm cho nàng đem quá khứ hết thảy toàn bộ hồi tưởng lại. Không sai, chân chính đại đạo ở chỗ tiến lên, mà không phải như chính mình lúc trước làm một dạng ngừng bước không tiến. Chính mình trong 5 năm này, thật sự là sai quá nhiều. Dường như ánh sáng mặt trời chiếu nhập tâm ruộng. Giờ này khắc này, Kha Nhược Linh nội tâm rộng mở trong sáng. Chờ một chút, có thể đột nhiên. Nàng lại cảm thấy run lên trong lòng, hồi tưởng lại trước đó Nhiếp Thần làm hết thảy, đầu tiên là hờ hững đối đãi chính mình, lại là biểu lộ ra đối với mình không có hứng thú chút nào. Đến sau cùng, thậm chí còn nói hắn đã có lão bà, cái này liên tiếp nhìn từ bề ngoài không liên hệ chút nào sự tình. Giờ phút này, lại dường như có thể xuyên thành một đầu dây, Nhiếp Thần sư huynh cơ hồ chưa bao giờ đi ra U Minh Tông. Duy nhất thấy nữ tử cũng chỉ có Thanh Nguyệt Nữ Đế. Thanh Nguyệt Nữ Đế đương nhiên tuyệt đối không có khả năng trở thành Nhiếp Thần sư huynh lão bà. Cái kia cứ như vậy, chẳng phải là Nhiếp Thần sư huynh đang nói láo. Ý nghĩ này bỗng nhiên hiện lên ở Kha Nhược Linh trong lòng, đồng thời làm sao cũng vung đi không được. Nhiếp Thần sư huynh lại vì gì kín đáo như vậy làm ra những chuyện này, đồng thời tự nhủ ra hoang ngôn. Chẳng lẽ lại, đây hết thảy, cũng là vì chính mình. Nhiếp Thần sư huynh sớm đã nhìn ra tâm kết của mình chỗ. Cũng vì mình, mới làm ra những chuyện kia. Nguyên lai sự thật lại là như vậy. Chính mình, cho tới nay đều hiểu lầm Nhiếp Thần sư huynh. Một cỗ không hiểu tâm tình hiện lên. Kha Nhược Linh bỗng nhiên cảm giác hốc mắt mỏi như. Nước mắt dường như ngay tại biên giới. Nàng bị qua vô số người truy phủng ái mộ. Nghe qua không biết bao nhiêu dối trá lời nói. Có thể giờ khắc này, Kha Nhược Linh lại cảm giác như là ánh mặt trời chiếu sáng. Trong lòng ấm áp vô cùng, Nhiếp Thần sư huynh thậm chí không chú ý người ta ánh mắt. Không để ý người khác hiểu lầm, làm ra những cái kia mặt ngoài hoang đường cử động. Kỳ thực đều chỉ là vì giải khai tâm kết của mình. Đây hết thảy, cũng là vì chính mình. không biết có bao nhiêu người truy cầu qua Kha Nhược Linh. Trong đó thậm chí không thiếu thiên kiêu chi tử, quý tộc vương hầu, nhưng lại không một người có thể tránh thức đả động nàng. Mà bây giờ, Kha Nhược Linh lại triệt để bị cảm động, lệ quang che đậy ánh mắt của nàng, hai mắt đẫm lệ trong mông lung. Kha Nhược Linh chỉ nhìn thấy Nhiếp Thần bóng lưng tại từ từ đi xa. Đạo này bóng lưng đúng là lộ ra như thế làm lòng người động, đồng thời thật sâu cắm rễ ở trong lòng của nàng. Người đối Kha Nhược Linh nhân sinh quan tạo thành mãnh liệt trùng kích, thu hoạch được một điểm kỹ năng. Tuy nhiên Kha Nhược Linh thực lực cũng không mạnh, nhưng đối nàng nhân sinh xem tạo thành mãnh liệt trùng kích khen thưởng thế mà ngoài ý muốn không tệ. Điểm kỹ năng có thể dùng tại hệ thống thương thành bên trong mua sắm như chủ nghệ, cầm nghệ, trồng trọt, chờ rất nhiều sinh hoạt kỹ xảo. Tuy nhiên không so cường đại thuật pháp, nhưng lại vô cùng thực dụng. Nhiếp Thần không có nóng lòng sử dụng điểm kỹ năng, trực tiếp đi đến U Minh Tông Đại Điện. Cái này trong vòng 10 ngày, ngoại trừ lặng lẽ tránh ở ngoài cửa Kha Nhược Linh bên ngoài, hắn còn cảm nhận được một đạo khác bất thiện khí tức. Trưởng môn Mạnh Dương Thu. Tuy nhiên U Minh Tông rất nhiều đệ tử đều bị nghiêm trọng tẩy não, não tử tự hô có chút không quá linh quang, nhưng lão già này lại là cáo già, trong bóng tối thao túng hết thảy. Chính mình sau khi trở về, Mạnh Dương Thu mặc dù không có ra mặt nói cái gì, lại lặng yên phân ra một đạo linh thức đang âm thầm quan sát lấy chính mình. Nếu như không phải huyền cổ thánh thể mang tới cảm giác bén nhạy lực, chỉ sợ chính mình căn bản là không có cách phát hiện. U, Nhiếp Thần sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy Nhiếp Thần, Mạnh Dương Thu ra vẻ kinh ngạc đứng người lên, cũng phất tay nghỉ việc người bên cạnh. Các ngươi đi ra ngoài trước đi, ta còn có chuyện muốn cùng Nhiếp Thần đơn độc đàm luận. Trong điện trưởng lão cùng đệ tử rất mau rời đi, Mạnh Dương Thu cười lớn vỗ vỗ Nhiếp Thần bả vai. Ha ha, ngươi lần này làm được thật sự là không tệ. Thế mà hướng nữ đế hạ chiến thư đều có thể bình an trở về. Có lão phu năm đó ta phong phạm, chính là, chấm ngoặc kép. Mạnh Dương Thu bỗng nhiên giọng nói vừa chuyển, chọc vàng ánh mắt bên trong mang theo một tia sắc bén. Khô quắt lão nụ cười trên mặt càng trở nên có chút cổ quái. Người có thể hay không cùng ta nói một chút, người đến cùng là như thế nào theo Thanh Nguyệt nữ đế trong tay công việc trở về. Cũng đừng cầm lão phu làm ngu ngốc, người lừa gạt người khác những cái kia lý do thoái thác, có thể tuyệt đối không lừa được ta. Trong nháy mắt, một luồng khí lạnh không tên tràn ngập tại đại điện ở giữa. Mạnh Dương Thu nguyên bản giả vờ hiền lành ra mặt hoàn toàn bóc, càng là cố ý phóng xuất ra trên người uy áp, ra hiệu Nhiếp Thần tự giải quyết cho tốt, không muốn cùng hắn đùa nghịch trò vặt. Nhiếp Thần mỉm cười, ta nói ta bị nữ đế coi trọng, bây giờ đã là người của nàng, người tin không? Đánh giám. Mạnh Dương Thu trong nháy mắt giận dữ, trên mặt hàn ý hiện lên. Thanh Nguyệt nữ đế cao ngạo lãnh ngạo, từ trước tới giờ không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Đừng nói là ngươi loại này tiểu bối, thì liền lão phu đều không có tư cách coi như con cờ của nàng. Ngươi cho rằng như thế ngu xuẩn nói láo lão phu sẽ tin tưởng. Vậy ta liền chứng minh một chút tốt. Nhiếp Thần lặng yên đem linh khí dung nhập vào trong ngực, định tinh thạch bên trong. Nhất thời, định tinh thạch liên tiếp hai bên lẫn nhau tương thông. Sở Thanh Nguyệt khí tức đúng là bỗng nhiên ở giữa theo Nhiếp Thần trên thân phóng xuất ra. Đây là Thanh Nguyệt nữ đế khí tức. Mạnh Dương Thu bỗng nhiên lui lại một bước, hai mắt mở to, khó có thể tin, đế cấp uy áp, bực này khí tức kinh khủng, tuyệt đối không làm được giả. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.